Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 524. 2. Bảng sắp xếp lại hệ thống nhân vật. 1. Góc truyện audio.com. Theo như tâm sự của một nàng thì cá bây giờ sẽ dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ hệ thống nhân vật và đặc điểm nhé. 1. Bối cảnh truyện Thần Chi Đại Lục, bao gồm 10 quốc gia lớn và một số tiểu quốc nhỏ, trong đó lớn nhất là 5 đại đế quốc như đã nói, là 5 đại đế quốc của 5 nam chính. Thế lực Hắc Quốc, Hoàng đế Hắc Thuận, Lan Ni Hoàng hậu, nam chính Hắc Phượng, GT. Sở hữu huyết mạch Long tộc, Hắc Giả, GT, hiện đang đi theo bảo vệ Cẩm Nhụy ở Mẫu Đơn Các. Hắc Hòa, GT, sau cái chết của người yêu Bạch Linh thì phản bội lại Hắc Quốc để đi theo Ellen. Quang Minh Giáo Đình, Riddick Hoàng Lâm, trưởng đội cận vệ hoàng gia cai quản nhà tù Hắc Quốc. Người tình, Mia, đã tên GF là một nữ tù nhân nhưng lại sở hữu sức mạnh chữa lành mọi vết thương, cứu mạng Riddick và mất đi đôi chân. Amir, kẻ phản bội có thù với hoàng tộc Hắc Quốc, đi theo Quang Minh Giáo Đình. Thế lực Bạch Quốc, vua và hoàng hậu, Bạch Nhâm Tịnh, GT. Sở hữu huyết mạch ẩn chưa khám phá. Thế lực Thần Quốc, vua và hoàng hậu, Thần Ly, GT. Sở hữu huyết mạch người Atlantis. Phong Nguyệt Thành nằm ở phía đông Thần Quốc. Thế lực Thiên Quốc, vua và hoàng hậu, Thiên Vân Nhận, GT. Sở hữu huyết mạch huyết tộc. Ám Dạ Lâu, thế lực riêng trong tay Thiên Vân Nhận, cư ngụ tại Kim Thịnh Thành. Kim gia quản lý và nắm giữ Kim Thịnh Thành, quan hệ mật thiết với hoàng tộc Thiên Quốc. Cường giả cấp 10 tọa chấn, đệ nhất học giả Vân Linh. Thế lực Hy Quốc, vua và hoàng hậu, Hy Tử Kỳ, GT. Sở hữu huyết mạch ẩn giấu. Cường giả cấp 10 tọa chấn, Thiên Linh Sư Hy. Chấn Quốc, thế lực Lục Quốc, Lục Cẩn Hằng thái tử cùng với hoàng tộc. Nam nhân thần bí, thân phận thần bí nhưng vô cùng cường đại, là người đứng phía sau tư bản không rõ ràng của Lục Quốc. Lịch Gia Trang, Lịch Hảo và Lịch Thâm, thân phận trước kia của Lịch Thiều Phương. Bạch Liên, Cách Trương,